Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đại chiến mở ra. Ngươi nói, ngươi muốn nhìn ta đao. Giờ phút này, Lý Tầm Hoàn đã hoàn toàn không có trước đây cô đơn thất vọng bộ dáng. Cả người như cùng một chuôi xuất khiếu lợi kiếm, trở nên phong mang tất lộ. Tiêu Thiên gật đầu, đao kiếm không có mắt, sinh tử từ mệnh, đối với sắp xuất thủ Lý Tầm Hoan, Tiêu Thiên không có sợ hãi chút nào, chỉ cảm thấy một loại đối chiến cao thủ phấn khởi. Hai con người màu đen đã ở trong lúc lơ đãng chuyển đổi thành huyết hồng sắc Serenian trạng thái. Tiểu Lý phi đao tuyệt thế một kích, đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu? Cái này một hẳn là một loại kỹ năng đặc thù, dùng Serenian trực tiếp copy dưới khả năng tới tính không là rất lớn. Nhưng Tiêu Thiên vẫn là muốn thử một lần, đao quang lóe lên liền biến mất, như là một cung thiểm điện, giống như bằng vô ích một đạo sấm sét, bàng bạc vô biên đao khí đột nhiên đánh tới. Rõ ràng chỉ có một ngọn phi đao ra tay, nhưng trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn vạn đạo hàn quang. Cấp S trở lên kỹ năng, cảm nhận được cái này đạo lăng lệ vô cùng đao khí. Chung quanh thiên tuyển già, trên người khí kình lập tức sinh ra phản ứng. Cùng lúc đó, chỉ nghe đinh đinh đinh một trận dày đặc kim thiết giao kích tương đương tiếng vang lên. Tiêu Thiên bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào xuất hiện 36 chuôi lơ lửng kiếm ảnh, tạo thành một đạo kiếm trận, trực tiếp chặn lại ngàn vạn đạo ánh đao. Phịch một tiếng, trong đó một thanh huyền không phi kiếm, trên thân kiếm xuất hiện một đạo thật dài khe, trong nháy mắt băng gãy. Lý Tầm Hoan trên mặt lập tức có chút biến sắc. Đây là ngự kiếm chi thuật. Tiêu Thiên trong lòng bao nhiêu cũng cảm thấy có chút giật mình. Thiên cương kiếm trận đến từ Côn Luân kiếm chủng, từng dùng cái này ngăn trở thế giới Boss Côn bằng một kích, đã từng trợ giúp hắn tại Huyền Minh thư viện lên lầu. Những cái kia hủy thiên diệt địa cường đại công kích còn không có thể đột phá kiếm trận phòng ngự, mà Lý Tầm Hoan lại là dùng một thanh bình thường ba tấc phi đao, trực tiếp chặt đứt trong đó một thanh trường kiếm. Lý Tầm Hoan thật rất mạnh, với lại hắn còn nhận biết ngự kiếm chi thuật. Keng, trong óc đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Hàng lâm người Lý Tầm Hoan, hướng ngươi phát ra giao dịch thỉnh cầu, lấy phi đao đao pháp trao đổi ngự kiếm chi thuật. Cái gì? Mặc dù Tiêu Thiên ngay từ đầu đánh chủ ý liền là muốn đổi lấy Lý Tầm Hoan phi đao đao pháp, nhưng là chính suy nghĩ như nào hợp ý đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà trước tiên khởi xướng giao dịch thỉnh cầu. Nghĩ không ra tên khắp thiên hạ tiểu Lý phi đao thế mà đối thiên cương kiếm trận cảm thấy hứng thú như vậy. Suy nghĩ trong lúc đó, lại một cái tin tức biểu hiện tại hệ thống giao diện. Gia truyền một bản Liên Hoa Bảo Giám, từng ghi lại có ngự kiếm thần pháp, cho tới nay lấy là bất quá là hư ảo chi ngôn. Nghĩ không ra hôm nay có thể thấy tận mắt, Lý Mỗ rất là hướng về, không biết có thể thanh toán. Liên Hoa Bảo Giám, làm sao như thế quen tai? Trong đầu nhớ lại một tí nội dung cốt truyện, Tiêu Thiên lập tức nhớ tới đến, nguyên tác bên trong là đề cập qua một bản gọi là Liên Hoa Bảo Giám bí tịch. Truyền thuyết ghi chép thiên hạ kỳ lạ nhất võ học, về sau Lâm Thi Âm xuất phát từ tư tâm, cũng không có đem Liên Hoa Bảo Giám lấy ra bàn giao cho Lý Tầm Hoan, dẫn đến bản này danh xưng thiên hạ lợi hại nhất võ học điển tịch như vậy thất truyền, cũng làm cho vô số thư hữu cảm thấy tiếc nuối. Vừa rồi kia cái tin tức bên trong, không thể nghi ngờ để lộ ra một đầu cực kỳ tin tức trọng yếu. Tại cái trò chơi này bên trong thế giới, Liên Hoa Bảo Giám món vật phẩm này trên thực tế là tồn tại. Với lại, cái này làm là hàng lâm người tồn tại Lý Tầm Hoan, hẳn là nắm giữ kiện vật phẩm này. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chuyển hóa là trong trò chơi vật phẩm Liên Hoa Bảo Giám. Không biết đến tột cùng là đẳng cấp gì vật phẩm, ý nghĩ này trong đầu trong nháy mắt lướt qua. Tiêu Thiên trong lòng lập tức làm ra quyết định, lấy ngươi Liên Hoa Bảo Giám, trao đổi Thiên Cương kiếm trận, có thể làm dùng tâm niệm hồi phục về sau. Trong nháy mắt, trước mắt trong tầm mắt bắn ra một cái giao dịch giao diện. Giao diện bên trên, thình lình bày biện ra một quyển sách trạng vật phẩm, màu vàng kim nhạt chữ nhỏ cho thấy Liên Hoa Bảo Giám bốn chữ lớn. Hệ thống phán định là cấp S kỹ năng. Giao dịch hoàn thành, bởi vì giao dịch là phong bế tiến hành. Đối với người chơi khác mà nói, kỳ thật đồng thời không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp Lý Tâm, hoàn thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh, hướng về phía Tiêu Thiên gật gật đầu mỉm cười, lại khôi phục một bộ cao thâm mạt chắc lạnh nhạt bộ dáng. Quay người cách mở quán rượu, ngay tại lúc đó, Tiêu Thiên trong hệ thống, nhân vật giao diện bên trên liên quan tới Lý Tâm, hoặc tin tức, độ thiện cảm trong nháy mắt tăng lên đến tiếp cận max trị số. Chỉ là làm một cái giao dịch mà thôi. Không nghĩ tới thế mà có thể thu được loại này nhân vật truyền kỳ nhiều như vậy hào cảm giá trị. Điểm này ngược lại là có chút vượt quá Tiêu Thiên dự kiến. Làm dùng ý niệm mở ra Liên Hoa Bảo Giám. Trong nháy mắt, chính mình giao diện cá nhân trong nháy mắt nhiều hơn mấy cái kỹ năng. Vô cổ thuật, dịch dung thuật, nhiếp tâm thuật, ba loại cấp S phụ trợ kỹ năng. Vô cổ chi thuật, tại trong tiểu thuyết cũng không hiếm thấy. Trong đó nổi danh nhất đại khái liền là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Lấy một viên sinh tử phù không biết khống chế bao nhiêu anh hùng hảo hán. Nếu bàn về khống chế thủ đoạn, chỉ sợ không có xuất kỳ hữu giả. Không dịch dung thuật, cái này rất dễ lý giải. Sử dụng cái này kỹ năng, trực tiếp đem người thi pháp ngụy trang thành một người khác. Trong trò chơi mặc dù cũng có mặt khác một chút biến thân kỹ năng, nhưng là cấp B biến thân thuật cùng cấp S dịch dung thuật, căn bản không thể so sánh nổi, trừ phi mục tiêu cũng có trưởng khống cấp S cảm giác kỹ năng. Nếu không gần như không có khả năng nhìn thấu đến từ Liên Hoa Bảo Giám dịch dung thuật. Cuối cùng một loại kỹ năng, nhiếp tâm thuật, mẹ nó. Cái này mới là nhà ở lữ hành, giết người cướp của bảo bối A, đổi thành trong trò chơi thuyết pháp, trực tiếp mẹ nó liền là một cái siêu cường tâm khống. Chỉ cần là chơi qua trò chơi người, đều biết rõ tâm khống là cường đại cỡ nào kỹ năng. Không nói những cái khác, Tiêu Thiên chính mình năm đó chơi game thời điểm liền làm không ít qua trên chiến trường tâm khống. Đối phương mục sư trực tiếp nhảy núi sự tình. Không ba cái kỹ năng, mặc dù không có trực tiếp gia tăng lực công kích, nhưng Tiêu Thiên hiện tại bản thân kỹ năng công kích liền đã không ít. Ngược lại là những này phụ trợ kỹ năng, nói không chừng lúc nào liền có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra trước khi đại chiến, còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Giờ phút này, hắn vừa lòng thỏa ý, chỉ chờ đại chiến mở ra. Theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ khu hàng lâm người cũng tất đếm xuất hiện ở tòa này Tương Dương thành bên trong. Về phần ai có thể đụng tới những này thần cấp hàng lâm người, ai có thể bắt lấy cơ hội thu hoạch được một chút cơ duyên, liền là đều bằng bản sự. Đại chiến mây đen càng nồng đậm bao phủ tại thành trì bên trên vô ích. Trưởng quản lấy Tương Dương thủ thành công việc Quách Tĩnh, thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng. Đương nhiên, nơi đây không ngừng cũng có người chơi lấy các loại lý do tìm tới hắn, ý đồ thám thính một chút liên quan tới đối địch mục tiêu tình báo. Bất quá, có lẽ là bởi hệ thống hạn chế, cũng không có thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Đại chiến, rốt cục muốn mở ra. Chân trời mây dày lan lộn, tựa hồ cũng biểu thị một trận máu tanh chiến tranh mở ra. mà trong thành mấy chục vạn người chơi đã từ lâu sẵn sàng ra trận, mài đao xoèn xoẹt, ô ô ô, hào tiếng vang lên, tiếng trống trận âm thanh gõ vang, cùng Quách Tĩnh Kiều Phong bọn người cùng một chỗ, mười mấy tên Hoa Hạ khu đứng đầu nhất người chơi cùng nhau đứng thẳng ở thành lâu chỗ cao nhất, ngắm nhìn chân trời một đạo lăn lộn mây dày. Đây không phải là mây dày, mà là vô biên vô tận bụi mù. Trong bụi mù là xâm phạm địch nhân mấy gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,